Hồng bài thái giám, chương 20, chuẩn bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Giản cùng Lam Ngữ Thần đi vào Ngọc Xương Cung dưới con mắt cực kỳ kinh ngạc của bọn nô tài. Vì cái gì kinh ngạc? Thái giám một chớp chớp đôi mắt tam giác nói với thái giám hai. Sao công chúa lại mặc y phục thái giám? Ta nhớ rõ lúc công chúa ra cửa là mặc váy dài màu đỏ a, người ngu a, không thấy người phía sau công chúa sao? Chính là tiểu lăng tử mà mỗi ngày chúng ta phải mang cháo ngũ sắc tới cho hắn đó. Hắn không có mặc y phục thái giám kìa. Thái giám hai trắng mắt liếc thái giám một cái. Giống như đang nói, chịu khó động não một chút đi. Rõ là gian tình, không thấy họ còn đang bưng mộc bồn sao, ngươi là nói công chúa chúng ta và tiểu lăng tử. Thái giám một trừng lớn cặp mắt tam giác, hướng thái giám hai chớp chớp, nói. Trách không được công chúa đối với hắn tốt như vậy. Thì ra là có tầng quan hệ này. Chính là không đúng a. Tiểu lăng tử cùng chúng ta giống nhau. Là thái giám. Đi đi đi. Chuyện của chủ tử. Chúng ta làm nô tài không nên phỏng đoán. Thái giám hai hướng hắn làm cái thủ thế. Ngoan ngoãn đứng ở cửa. Lam Ngữ Thần bằng tốc độ rất nhanh thay hảo quần áo. Đem y phục thái giám đưa cho Lăng Giản đang chờ bên ngoài tẩm cung. Cũng không biết sao, nàng hiện tại chỉ cần nhìn thấy đôi tay mảnh khảnh của Lăng Giản đã nhớ tới tình cảnh vừa rồi nàng cởi quần áo của mình. Động tác đó quả thực thuần thục đến không thể thuần thục hơn. Chẳng lẽ Lăng ca ca của nàng trước kia là chuyên gia giúp người ta thay quần áo sao? Lam Ngữ Thần ở trong lòng đánh dấu chấm hỏi. Ngữ Thần nha đầu. Ngày hôm qua ta nói ngươi chuẩn bị mấy thứ kia đã làm xong chưa? Lăng Giản vòng vo chỉnh sửa đai lưng. Làm cho mình mặc thoải mái hơn. Đó là đương nhiên. Nhưng mà Lăng ca ca. Cái đồ kỳ quái gì đó chiều hôm nay công tượng mới có thể làm xong. Lam Ngữ Thần nói. Vậy cũng được vậy cũng được. Lăng Giản vừa lòng cười cười. Trong lòng nói rốt cục có thể chơi đàn guitar. Ngữ Thần nha đầu. Hôm nay chúng ta đem Ngọc Xương Cung bố trí một chút. Về phần bánh ngọt, buổi tối hôm nay hai chúng ta cùng đi Ngự Thiện phòng làm. Hảo, toàn bộ nghe theo Lăng ca ca. Lam Ngữ Thần thẹn thùng liếc mắt nhìn mấy ngón tay thon dài trắng nõn của Lăng Giản một cái. Sau đó phân phó mấy nô tài bên ngoài. Các ngươi đi theo Lăng ca, đi theo tiểu lăng tử đem Ngọc Xương Cung bố trí một phen. Nếu là làm thật tốt. Bổn cung sẽ trọng thưởng. Nô tài tuân mệnh. Vài người chăm miệng một lời nói. Nô tài tuân mệnh. Mấy nô tài mới vừa nói xong, Lăng Giản liền xoay người hướng Lam Ngữ Thần làm cái đại lễ. Bộ dáng cung kính làm cho Lam Ngữ Thần hoảng sợ. Lăng ca ca của mình không phải là ma nhập đi. Các vị, tiểu lăng tử ở trong này trước tạ ơn các vị hỗ trợ. Lăng Giản khóe miệng hướng về phía trước nhếch lên một cái. Hướng mấy người trước mặt làm một cái cúi người. Rồi nói cho bọn họ biết như thế nào bố trí. Như thế nào an bài. Tuy rằng Lam Ngữ Thần không có chuyện gì làm. Nhưng nàng vẫn là đi theo phía sau Lăng Giản xem nàng cùng các nô tài trong cung mình đang vội vội vàng vàng. Thừa dịp mấy nô tài không chú ý. Lam Ngữ Thần nhỏ giọng ở sau lưng Lăng Giản nói một tiếng. Ủng hộ chính chủ vào ngay. Chu Nguyên. ORG, Lăng ca ca, người thật lợi hại, quá khen, Lăng Giản đắc ý cười. Lúc còn ở đại học ta chính là chuyên môn phụ trách bố trí party. Việc nhỏ này có thể làm khó được ta sao? Bố trí Ngọc Xương Cung ước chừng dùng hết gần nửa ngày. Bởi vì không có bàn dài, Lăng Giản đem cái bàn tròn trong tẩm cung ra. Cùng với bàn tròn có sẵn một trái một phải sắp đặt tốt. Nguyên bản là khăn trải bàn thanh nhã bị Lăng Giản đổi thành một màu đỏ thẫm. Sinh nhật party nha, đương nhiên phải vui mừng một ít. Tuy rằng vui mừng có chút tục khí. Rốt cục đã sắp xếp tốt. Lăng Giản nhìn hết thảy đã bố trí tốt hô một hơi thật dài. Lúc đi vào tẩm cung muốn nói cho Lam Ngữ Thần hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng mới phát hiện nàng đã ngủ quên trên ghế. Hai má non mịn nhiễm một tầng đỏ ửng. Lông mi nồng đậm giống cánh thiên sứ nhẹ nhàng run rẩy. Cái miệng nhỏ nhắn như anh đào vô thức chu ra. Thật đáng yêu. Lăng Giản khóe miệng gợi lên một nụ cười sủng nịch, ngay cả chính mình cũng không phát hiện. Cầm lấy áo khoác ở một bên khoác lên thân thể của nàng. Im lặng ghé vào một góc bàn bên người Lam Ngữ Thần. Chăm chú thưởng thức dung nhan khi ngủ của nàng. Nếu có thể mãi như vậy thì tốt rồi. Lăng Giản vươn ngón trỏ vuốt ve hai má phấn hồng của Lam Ngữ Thần. Nàng đột nhiên thực thích giờ khắc yên tĩnh này. Nhà là trở về không được. Mà nha đầu trước mắt này đã cho nàng một loại ấm áp cùng thỏa mãn. Lăng Giản khóe miệng mỉm cười thủy chung không giảm. Đó là một loại cười phát ra từ nội tâm. Ngay cả chính nàng cũng không biết rốt cuộc nở nụ cười bao lâu. Ngô, đại khái là ngủ no rồi. Lam Ngữ Thần mân mê cái miệng nhỏ nhắn vươn vươn cánh tay. Lúc này mới phát hiện Lăng Giản vẫn đang mỉm cười nhìn mình. Lập tức đỏ mặt nói với Lăng Giản. Lăng ca ca, ngươi sao? Sao ngươi nhìn ta ngủ? Ha ha, Ngữ Thần nha đầu, chúng ta đi Ngự Thiện phòng nấu sữa đi. Buổi chiều ngày mai chúng ta cùng nhau làm bánh sinh nhật cho Hoàng hậu nương nương. Lăng Giản hai tay chống đỡ bàn gỗ cố sức đứng dậy. Ngồi xổm trên mặt đất lâu quá, chân cũng đã tê dần. Lăng ca ca, không phải là làm bánh ngọt sinh nhật sao? Lam Ngữ Thần nghi hoặc hỏi. Không phải nói làm bánh ngọt sinh nhật sao? Như thế nào biến thành nấu sữa đây? Sát ngày làm ăn mới ngon nga. Với lại ta còn muốn làm mấy món ăn khác nữa. Ngữ Thần nha đầu, lần này ta cho ngươi nếm thử mấy món mới. Tuyệt đối ăn ngon nha. Lăng Giản hướng nàng phao cái mị nhãn. Nói, ngày mai trạng vạng chúng ta phải đi chuẩn bị. Người trước tiên thông chi cho Ngự Thiện phòng để bọn họ chuẩn bị. Như vậy chúng ta có thể chuẩn bị sớm một chút. Ta hiểu được. Bây giờ đi Ngự Thiện phòng nấu sữa tươi đi. Lam Ngữ Thần nghe lời cười. Chỉ cần là Lăng ca ca yêu cầu, nàng sẽ hết sức làm tốt. Thân là Lam Triều Tam công chúa, Lam Ngữ Thần tự nhiên đối với Ngự Thiện phòng hết thảy đều hoàn toàn không biết gì cả. Nàng chỉ biết Ngự Thiện phòng là nơi làm thiện, đồ ăn của hoàng tộc. Về phần những người đó như thế nào làm thiện và dùng cái gì làm thiện, nàng cũng lười tìm hiểu. Cho nên lúc đi theo Lăng Giản vào Ngự Thiện phòng, Lam Ngữ Thần giống như thấy sơn chân dị bảo, hứng thú chạy lăng xăng trong Ngự Thiện phòng. Ngữ Thần nha đầu, người cẩn thận một chút. Thấy Lam Ngữ Thần đang cầm một cây thái đao quơ trái quơ phải, Lăng Giản vội vàng buông việc trong tay, lấy đi thái đao từ trong tay Lam Ngữ Thần. Nhà đầu kia, một cây thái đao, dao chặt thịt, cũng có thể gợi lên nghiên cứu của nàng. Ngữ Thần nha đầu, tập trung nhìn đi, vì phòng ngừa Lam Ngữ Thần nghịch phải vật phẩm nguy hiểm. Lăng Giản không thể không kéo nàng đến bên cạnh mình để cho nàng xem mình nấu sữa. Nga, mặc dù có chút không tình nguyện, Lam Ngữ Thần vẫn là nghe lời đứng ở phía sau Lăng Giản nhìn nàng đem sữa đổ vào trong nồi. Sau đó bỏ thêm chút gia vị cùng một ít viên bi màu trắng. Lăng ca ca, đó là cái gì? Lam Ngữ Thần chỉ vào mấy viên màu trắng. Hỏi, đó là đường, dùng để lọc sữa. Lăng Giản thản nhiên nói. Thấy sữa sôi trào liền vội vàng đem nó rót vào một cái chậu sứ. Lại đem mộc bồn rửa sạch rồi đổ nước lạnh vào. Sau đó đặt chậu sứ đựng sữa vào bồn nước lạnh. Lăng ca ca, ngươi làm gì vậy? Lam Ngữ Thần thập phần khó hiểu hỏi. Như vậy có thể làm cho sữa lạnh nhanh hơn. Lăng Giản bưng bồn lên liên tục đong đưa, thẳng đến khi sữa lạnh hẳn, ở tầng ngoài xuất hiện váng sữa. Loại bỏ cái này đi là được. Như vậy sữa tươi đã được tinh lọc. Phát hiện Lam Ngữ Thần đang thắc mắc nhìn chằm chằm lớp váng sữa mới xuất hiện. Lăng Giản gợi lên một nụ cười đẹp, đem chậu sứ đựng sữa đặt lên trên bếp lò, rồi dùng đôi đũa sạch loại bỏ lớp váng sữa. Lúc này mới vừa lòng nói với Lam Ngữ Thần. Đại công cáo thành, Ngữ Thần nha đầu. Buổi chiều ngày mai chúng ta cùng nhau lại đây làm bánh ngọt sinh nhật cho Hoàng hậu nương nương. Cái này trước hết đặt ở nơi này là tốt rồi. Người không được quên đi theo bọn họ chào hỏi nhé. Câu này không hiểu, ân. Lăng ca ca, người hiểu biết thật nhiều. Lam Ngữ Thần ưỡn ngực. Lăng ca ca lợi hại như vậy. Nàng tự nhiên cũng tự hào theo. Giữa trưa ngày thứ hai là lúc đại yến mừng sinh nhật Hoàng hậu. Hoàng hậu một thân phượng bào đỏ thẫm mặt mỉm cười ngồi ở bên người hoàng thượng. Đối với đại yến sinh nhật hàng năm đều đại khái giống nhau. Hoàng hậu sớm đã tập mãi thành thói quen. Ngay cả đáy lòng cũng không có nhiều cảm giác hưng phấn. Nàng vẫn là cố tỏ ra bộ dáng thật vui vẻ. Ít nhất nàng nên giữ cho hoàng thượng chút mặt mũi. Lăng Giản nhận được đàn guitar vào buổi sáng. Không thể không thừa nhận công tượng sư phụ thực vĩ đại. Nhất là công tượng sư phụ trong cung. Tuy rằng chế tác còn thô ráp, nhưng ít nhất coi như đúng là đàn guitar. Chẳng qua chuẩn âm còn cần Lăng Giản tự tay điều chỉnh thử. Tới tới lui lui, thẳng đến khi Lăng Giản cảm giác đầu tráng váng não trướng mới rốt cục hoàn thành đàn guitar chuẩn âm. Kế tiếp, đó là chuẩn bị đồ ăn đi. Lăng Giản vuốt ve dây đàn guitar lầm bầm lầu bầu. Lăng ca ca, chúng ta là đang làm bánh ngọt sinh nhật sao? Bên trong ngự thiện phòng, Lam Ngữ Thần nhìn bột mì trắng tinh trong mộc bồn hỏi. Đúng vậy, Ngữ Thần nha đầu ngươi tới nhào bột mì đi. Ta chuẩn bị khoai tây chiên còn có salad trái cây. Lăng Giản hướng Lam Ngữ Thần cười cổ vũ. Đem tất cả nguyên liệu nấu ăn sắp ra trước mặt mình. Đương nhiên, trong đó còn có sữa tươi ngày hôm qua đã xử lý. Nga, Lam Ngữ Thần gật gật đầu. Sau đó nhìn bột mì ngẩn người. Nàng đường đường một công chúa. Làm sao biết nhồi bột mì, ách. Được rồi, ngươi không biết, ta dạy cho ngươi. Lăng Giản trên đầu ba đạo hắc tuyến. Ta như thế nào quên mất nhà đầu kia là công chúa sẽ không biết nhồi bột đây, như vậy. Trước tiên đem lòng đỏ trứng và sữa trộn vào trong bột mì. Nói xong, Lăng Giản cầm lấy chiếc đũa quấy đều trong chốc lát. Sau đó đem nó giao cho Lam Ngữ Thần. Dù sao cũng là Ngữ Thần nha đầu làm bánh ngọt sinh nhật cho Hoàng hậu nương nương. Nếu tất cả mình đều xử lý, vậy không có ý nghĩa. Lăng ca ca, ngươi xem như vậy được chưa? Không bao lâu, Lam Ngữ Thần bỏ xuống chiếc đũa trong tay hướng về phía Lăng Giản đang bận rộn hô. Phốc, Lăng Giản vừa quay đầu, xém chút cười phun ra. Đây là làm sao vậy? Đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ dùng chiếc đũa nhào bột mà mặt cũng biến thành hoa miêu sao? Nhìn Lam Ngữ Thần trên mặt dính bột tèm lem, Lăng Giản nghẹn cười tiến lên giúp nàng lau sạch bột mì trên mặt. Vừa lau vừa nói, Ngữ Thần nha đầu, thật không nghĩ tới ngươi còn có thiên phú làm tiểu hoa miêu nga, Lăng ca ca. Tiểu hoa miêu cùng ta có gì liên quan? Không có liên quan, không có liên quan, hiện tại hoàn toàn không có liên quan. Lăng Giản lắc đầu, nói, kế tiếp là thêm chút đường cùng một chút xíu muối vào trong lòng trắng trứng. Sau đó đánh thành dạng bơ. Bất quá cái này phải đánh đều tay liên tục không thể nghỉ ngơi. Cho nên vẫn là để ta làm đi. Quá trình đánh lòng trắng trứng rất thống khổ. Đây là sau khi Lăng Giản kiên trì đánh lòng trắng trứng 15 phút xong đưa ra kết luận. Thế nhưng, lúc nàng đem những hỗn hợp đó trộn vào nhau rồi đổ vào trong khuôn, Lăng Giản lại bắt đầu rối rắm một vấn đề mới. Đó là, không có lò nướng phải làm như thế nào nướng bánh ngọt? Lăng ca ca, ngươi làm sao vậy? Phát hiện Lăng Giản nhíu chặt mày có vẻ rối rắm, Lam Ngữ Thần quan tâm hỏi. Lão thiên gia, người đã có thể làm cho ta xuyên qua đến nơi đây. Vì cái gì không thuận tiện xuyên qua một cái lò nướng cho ta đây? Lăng Giản tức giận nắm chặt nắm tay quắt miệng nhìn trời. Đột nhiên linh quang chợt lóe, giống như nghĩ ra cái gì. Ôm lấy Lam Ngữ Thần hôn lên má nàng một ngụm. Ha ha ha, Ngữ Thần nha đầu, ta vô địch ta anh dũng. Ta quả thực chính là thiên tài, Lăng ca ca. Người sao vậy? Lam Ngữ Thần đỏ mặt hỏi. Không có việc gì. Không có lò nướng. Chúng ta dùng một chút ru ở trong nồi có thể làm ra bánh sinh nhật. Đúng. Đúng vậy. Chính là như vậy. Lăng Giản một bên ở trong lòng nghĩ những bước phải làm. Một bên mang theo Lam Ngữ Thần ở bên trong ngự thiện phòng vội vội vàng vàng. Cách chương.